Chương 268, Bạch Tháp Cảnh Địa 22. Nhốt ở trong phòng kém không hơn nửa canh giờ, Trọng Nguyệt mới ra ngoài. Chờ đợi tại phía ngoài phòng, Bắc Minh Dạ gặp Trọng Nguyệt đi ra, đau lòng sờ lên Trọng Nguyệt có chút tái nhợt sắc mặt, dùng quang minh nguyên tố chữa thương cho nàng. Trọng Nguyệt không nói gì, có chút im lặng, nàng đã tại phòng trong ngồi chừng 10 phút đồng hồ, hắn làm sao vẫn liếc mắt một cái liền nhìn ra, còn không có nói láo liền bị vạch trần. Trọng Nguyệt cũng không có ý định lừa gạt Bắc Minh Dạ, trung thực nhẹ gật đầu, ân, bất quá không biết làm sao chuyện, nàng hô hấp rất bình. Thương bình ổn, chỉ là thân thể một mực có chút lạnh. Nàng và Ngọc Lưu dùng nước nóng cho nàng xoa thân thể, kết quả vẫn là như vậy lạnh. Bắc Minh Dạ đứng tại chỗ không nói gì, chỉ là chuyên chú nghe Trọng Nguyệt nói. Trọng Nguyệt nói xong, nghiêng đầu xem xét, mới phát hiện Bắc Minh Dạ một mực nhìn lấy nàng. Khoe miệng co quắp một cái. Trọng Nguyệt nhìn xem Bắc Minh Dạ nói ra, dạ, ngươi nghe được ta vừa rồi nói cho ngươi sự tình sao? Ngay tại Trọng Nguyệt có chút bất đắc dĩ biểu lộ dưới, Bắc Minh Dạ chứng chạc đàng hoàng nhẹ gật đầu, nghe được. Hắn nghe rất rõ Trọng Nguyệt che chán, đột nhiên cảm thấy có chút tấm nhét, xối lớn như vậy vũ chi về sau, nàng cu nở dê chưa kịp đổi đi y phục trên người, liền cho hàm hương chữa thương đi. Tháng 8 thời tiết có chút lạnh lùng, một trận gió thổi qua, Trọng Nguyệt sờ lên cánh tay. Ta đi trước đổi bộ quần áo. Bắc Minh Dạ nghe vậy, không nói hai lời, nắm Trọng Nguyệt rời đi phòng. Ngọc Lưu đi ra thời điểm, liền thấy Trọng Nguyệt bị chủ nhân của mình mang đi, không khỏi thở dài một cái. Đến, nàng lần này lại được bản thân một cái chiếu cố cái này hàm hương đi đem ý y phục trên người đổi đi. Ngay tại Ngọc Lưu nghĩ đến sự tình thời điểm, Mộ Dung mặt không biểu tình đi tới. Ngọc Lưu thấy vậy, chỉ sau lưng gian phòng. Thế nhưng là bên trong còn có một người cần phải chiếu cố. Mộ Dung nhìn Ngọc Lưu một chút, có chút buồn bực, hắn kỳ thật cu nở dê không sao cả tiếp xúc nữ, bởi vì vẫn luôn cùng tại chủ nhân bên người, tiếp xúc cũng chỉ có Ngọc Lưu, yêu vô song, Trọng Nguyệt cái này ba người. Phệ Nguyệt Điện những người kia có những người khác quản lý, bọn họ cho tới bây giờ không ở bên kia, đi ta giúp ngươi xem. Rơi vào đường cùng, Mộ Dung đành phải nói một câu như vậy. Hắn là tuyệt đối không có khả năng đi vào. Ngọc Lưu cũng cảm thấy biện pháp này không sai, liền nhìn xem Mộ Dung nói ra, vậy ngươi giúp ta nhìn, ta rất nhanh liền trở về. Mộ Dung nhẹ gật đầu, không có nói thêm gì nữa, xử lý tốt vấn đề này, Ngọc Lưu bay đi mau. Mà giờ khắc này khoảng cách dòng sông bên cạnh có chút khoảng cách rừng cây nhỏ, Mạc Lăng ôm Lạc Tâm đến một cái tiểu điếm thu xếp ổn thỏa về sau, liền hồi rừng cây nhỏ. Chỉ là đang trong rừng cây nhỏ tới lui lui tìm khắp một lần, Mạc Lăng cu nở dê không có tìm được hàm hương. Đứng lúc trước bọn họ đợi địa phương, không biết làm sao chuyện, trong đầu đột nhiên thoáng hiện lên hàm hương lúc ấy ngã trên mặt đất hình ảnh. Như vậy không quan trọng nụ cười, giống một cây châm một lần đâm trong lòng hắn, không đau, cũng rất không thoải mái được rồi, có lẽ nàng đã tìm địa phương chữa thương đi, không tiếp tục tìm, Mạc Lăng cứ như vậy rời đi rừng cây. Bởi vì chúng độc sự tình, mùa thu thi đấu chậm trễ 3 ngày, bất quá tại ngày thứ 2 thời điểm, một mực hôn mê hàm hương liền tỉnh lại. Hàm hương tỉnh lại thời điểm, lại nhìn thấy Trọng Nguyệt chính đang chữa thương cho nàng, nàng là luyện dược sư, cơ hồ là trong nháy mắt thì nhìn ra Trọng Nguyệt lực lượng là cái gì lực lượng. Trong truyền thuyết quang minh nguyên tố sư, ngươi là quang minh nguyên tố sư? Hàm hương sau khi khiếp sợ, nói thẳng ra.